Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn thấy nhà xưởng mà Ôn Độ xây cho Hoàng Long Nghị. Nói thật lòng, nhà xưởng đó rất hợp với ý của Cảnh Duy Châu. Các cậu cần bao lâu để hoàn thành? Cảnh Duy Châu hỏi, tùy tính vào số tiền anh trả. Giá của 3 tháng và giá của 1 tháng không giống nhau. Hơn nữa, đảm bảo chất lượng và số lượng, giá cả chắc chắn cũng khác. Ôn Độ giơ tay làm một con số, có thể nói là rất cao. Cảnh Duy Châu biết Ôn Độ là một người rất cứng rắn. Nhưng không ngờ Ôn Độ lại cứng rắn đến vậy. Giá này không hợp lý. Cảnh Duy Châu không phải lần đầu làm ăn, cũng biết có những thứ cần phải thương lượng. Nếu cậu hạ giá một chút, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay. Ôn Độ không phải là Ôn Độ 20 tuổi. Cậu cũng không phải là cậu bé 12 tuổi. Cậu là người đàn ông đã từng trở thành tỷ phú ở kiếp trước. Người đàn ông từ dưới đáy xã hội đi lên, trực tiếp trở thành người giàu nhất. Liệu có phải là người đơn giản? Trong 1 tháng, nhà máy của anh có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận? Nếu khởi công sớm hơn 2 tháng, với giá mà tôi đưa ra, anh nghĩ cái nào có lợi hơn? Ôn Độ chỉ làm 1 tháng, nhưng tiền lại gấp 3 lần. Lúc đầu, Cảnh Duy Châu nghe vậy đương nhiên là không đồng ý. Kết quả là khi Ôn Độ nói vậy, anh ta cảm thấy mình đã kiếm được món hời lớn. Thành giao, Cảnh Duy Châu cắn răng đồng ý. Triệu Kiến Đông đến ký hợp đồng thay Ôn Độ. Cảnh Duy Châu cho người vào đặt cọc. Ôn Độ còn kiểm tra kỹ càng tại chỗ, xác nhận tiền thật và số lượng chính xác, mới kéo khóa túi lại. Ôn Độ mỉm cười đứng dậy, bắt tay anh ta. Ông chủ Cảnh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. 4 chữ này gần như Cảnh Duy Châu nghiến răng mà nói ra. Khi Cảnh Duy Châu vừa đi khỏi, Triệu Kiến Đông giơ ngón cái về phía Ôn Độ. Em trai à, em giỏi thật đó. Cái này em thật sự đã làm được à? Ngày kia khởi công, nhưng công nhân không đủ. Chúng ta phải xây xong nhà xưởng và nhà kho trong vòng 1 tháng. Nếu không, coi như chúng ta vi phạm hợp đồng. Đến lúc đó phải đền tiền đấy. Triệu Kiến Đông lập tức căng thẳng. Đúng lúc công nhân còn chưa đi, Ôn Độ lập tức đi về phía bọn họ. Cậu vừa bước vào, các công nhân đã nhiệt tình chào. Ông chủ Ôn, ông chủ Triệu, Ôn Độ nói với công nhân. Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Nếu mọi người có quen biết ai biết làm những công việc này và muốn đến làm, có thể dẫn họ đến. Chậm nhất là ngày kia, tôi sẽ không nhận thêm người nữa. Nhiều công nhân đều là người địa phương, dù không phải người địa phương cũng ở gần đây, bọn họ có thể về nhà trong ngày. Ôn Độ nói xong, có người hào hứng hỏi, ông chủ Ôn, nếu không biết làm những công việc này nhưng bọn họ muốn học, có thể đến không? Có thể, nhưng tiền công sẽ không bằng. Những người này sẽ được coi như là học việc, mỗi tháng 20 đồng. Người thạo việc như các anh đều là 30 đồng 1 tháng. Có người lo lắng hỏi, ông chủ Ôn, nhà tôi ở xa, có thể sẽ chậm 2 ngày mới đến, có được không? Vậy những người từ nơi khác đến được thêm 2 ngày nữa. Ôn Độ nói xong, mọi người xung quanh đã lục tục ra về. Mọi người đã nhận được câu trả lời chắc chắn. Sợ thời gian không đủ nên buổi chiều đều đã rời đi hết. Những người còn lại cắn răng gửi điện báo về nhà, bảo người nhanh chóng đến đây. Hiếm có ông chủ nào tốt như vậy. Nhiều công trường có thời gian làm việc rất dài, công việc nhiều và phải chờ rất lâu mới được trả lương. Ngày càng nhiều người bị lừa gạt. Có ông ngủ trả tiền đúng hạn, còn sẵn sàng trả thêm 5 đồng tiền mừng năm mới. Đúng là một vị Bồ Tát sống. Cách chương.